Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4028, giận chó đánh mèo 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Vạn Lý thô bạo nói. Hỗn trướng, các ngươi những này thùng cơm, dừng lại đến làm gì? Không cho phép dừng lại. Đều cho ta kiên trì đi xuống. Chúng ta nhất định có thể thành công. Các ngươi muốn chết có phải hay không? Ta muốn các ngươi tiếp tục phát động. Cho ta tiếp tục phát động. Tiếp tục phát động. Nói đến dễ dàng. Có thể là, người nào làm lấy được. Nhiều người gia chủ không hẹn mà cùng che kịch liệt đau nhức nơi trái tim trung tâm. Sắc mặt nghi ngờ không thôi. Mấy cái lảo đảo về sau. Thân thể chỉ có thể miễn cưỡng duy trì định giữa không trung. Cái kia thật vất vả mới phá vỡ. Mắt nhìn xem càng ngày càng khuếch trương lỗ hồng. Nhưng bởi vì lực lượng không được kế. Nhanh chóng hợp trở về. Lại như vậy đi xuống. Liền biết phí công nhọc sức. Vân Vạn Lý thấy thế. Cấp bách ra đầy cái ót mồ hôi. Hắn vội vã mà tiếp tục đưa vào lực lượng. Ý đồ lấy lực lượng một người. Đem vừa rồi lỗ hồng một lần nữa phá vỡ. Bất đắc dĩ, hiệu quả không tốt. Vân Vạn Lý huyết mâu quay đầu, lạnh nhìn chằm chằm Vân tộc phía dưới mấy vị thực lực phổ thông trưởng lão, lạnh lệ nói: các ngươi nhanh chóng đi lên trợ chúng ta một chút sức lực. Trên mặt đất, mấy vị trưởng lão nghe kêu to, không nói hai lời bay đến giữa không trung. Các trưởng lão mặc dù tu vi không cạn, không cách nào cùng gia chủ đánh đồng, nhưng con muỗi lại nhỏ, cũng là thịt nha, chỉ còn không có đến phiên bọn hắn ra tay. Trong vòng xoáy bất thình lình bộc phát một cỗ quỷ dị lực lượng. Sét đánh không kịp bưng tai trùng kích, lăng với giữa không trung bên trong mấy người. Né tránh không kịp, tại chỗ bị đánh cháy. Chỉ trong nháy mắt, nhân số liền hao tổn. Hơn nữa, liền viện thủ cũng không kịp. Trải qua lần này, rốt cuộc không ai dám tùy tiện lên trước. Trên mặt đất, nhìn xem mấy cỗ bị đánh đến cháy đen thi thể, Tần Lĩnh là âm thầm đấm ngực dậm chân. Mẹ ta, cái này họ Vân ngu xuẩn, không biết có hay không hủy đến ta bảo bối. Nếu như có người nghe được Tần Lĩnh con hàng này tiếng lòng, khẳng định sẽ khinh bỉ. Lại khinh bỉ, Khúc Đàn Nhi cũng sẽ xem thường. Đi theo nho nhỏ mà chảy máu một cái. Cái gì hắn bảo bối? Cái kia rõ ràng là nàng bảo bối có được hay không? Bất quá, bảo bối, hẳn là không yếu ớt như vậy. Chịu một chút, hẳn là sẽ không có vấn đề. Chỉ bất quá, muốn làm sao ở trước mắt bao người nhặt nhạnh chỗ tốt. Cái này tuyệt đối là cái đại học vấn. Khúc Đàn Nhi lo âu nhìn về chân trời. Vòng xoáy đằng sau cái kia nồng đậm linh khí. Nàng ánh mắt lóe lên. Dưới môi đỏ mọng ý thức chọn một chút. Dần dần mà, trên không tàn hồn lực lượng biến yếu. Thẳng đến sau cùng, theo rất nhỏ không cam lòng nghẹn ngào. Tàn hồn lực lượng tán đi. Hoàn toàn biến mất không gặp. Không công một lần, Vân Vạn Lý bỗng nhiên quay đầu. Nhìn căm tức một mặt vẻ hoảng sợ các gia chủ. Thật sự là lên cơn giận dữ. Giận chó đánh mèo nói. Thật là một đám đồ bỏ đi. Sớm biết rõ các ngươi như thế không còn dùng được. Ta lúc trước liền không nên lôi kéo các ngươi. Một đám ngu xuẩn lại không dùng đồ vật. Sớm nên đi chết. Còn sống làm cái gì? Hắn còn kém không có lửa giận công tâm. Vì là hôm nay, hắn đợi bao lâu? Lại có thể biết ở cái này tiết cốt trong mắt thất bại. Rõ ràng coi là tốt. Rõ ràng lực lượng tổng đủ. Vì sao lại so mong muốn. Kém một điểm. Đổi lại trước kia Vân Vạn Lý. Khẳng định sẽ không như vậy thất thố. Mất lý trí. Trước kia, Vân Vạn Lý đều là một bộ thanh cao tránh xa người ngàn dặm lạnh băng biểu lộ. Hiện tại bộ dáng đều có điểm giống chó cùng rứt dậu. Muốn đại khai sát giới. Nhưng hết lần này tới lần khác. Hắn hay là nhịn xuống. Cái này cũng có điểm không giống hắn trước kia tính tình. tức thành như vậy, còn không có giết người, trừ một vị nào đó ra cùng số ít người bên ngoài. Thật đúng là không có người nào biết rõ Vân Vạn Lý trong thân thể độc có điều cố kỵ đâu. Nếu không, ở đây không chết 100, cũng sẽ chết hơn vài chục người. Cách chương.